Chương 570, khải cái kia hảo va phải đá ngầm tàu thủy. Cái gì tàu ma loại hình kinh khủng truyền thuyết đều là trải qua qua phim phụ lên, làm bộ kẹ mẩn huấn luyện ra chúng ta làm sao lại bị những này lời nói vô căn cứ dọa sợ nghe thấy vừa mới thuyền trưởng nói lời nói sao. Nơi này lấy cường đại bộ kẹ mẩn, dù cho ưu linh, cũng là ưu linh hệ bộ kẹ mẩn UNGDI, sớm liền muốn thu phục một cái ưu linh hệ bộ kẹ mẩn, hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến. Thủy hệ mạnh lớn bộ kẹ mẩn, ta đều chút hưng phấn Lạc Ninh mang theo đóa nhi gì cả ẩm vang đáp xuống chút bong thuyền thời điểm, bên này đã tụ tập 5 cái trẻ tuổi huấn luyện ra. Mặc dù bọn hắn nói như vậy lấy, nhưng bây giờ đến cùng là hồ giờ 12 giờ, hơn nữa là tại một chiếc hoang phế lạn sờ trong thuyền, bất kể nói thế nào, nhân loại cuối cùng sẽ hạ biết sợ hãi. Vừa mới bị hiếm cường đại bổ kẹ mẩn dụ hoặc, đầu óc như thế nóng lên lao đến, hiện tại khi mình chân chính lên tới một chỗ như vậy thời điểm, huấn luyện ra nhóm hiển nhiên chút khẩn trương. Dù sao tại bộ giờ tự thể nghiệm tàu ma kinh khủng chẳng cảnh, là phi thường kích thích một việc. Nhất là tại mênh mông trên biển lớn chúng ta cùng đi, chú không cần tách rời. Một vị huấn luyện gia nhấc tay đề nghị, trong lúc nói chuyện còn khẩn trương nhìn một chút chung quanh. Trên biển bộ giờ chút mát, gió biển như thế thổi, các vị huấn luyện gia cùng nhau dùng mình một cái. Bất quá bây giờ rất là vui vẻ trở về, hiển nhiên là mất mặt. Như vậy cũng chỉ có thể cứng đầu ra tìm tòi hư thực. Có lẽ thật có thể thu phục một cái cường đại bổ kẹ mẩn cùng đi là không có gì thấy, nhưng là đợi chút nữa gặp quý trọng gì bổ kẹ mẩn, muốn làm sao ai đến thu phục vừa mới vị kia huấn luyện ra nói xong, lập tức liền người đưa ra khác biệt thấy, nếu là liền lên Lạc Ninh còn đến tiếp sau tới mấy vị huấn luyện ra, hiện ở này chiếc rách nát tàu thủy bên trên đã tụ tập mưa y người dô y nói cách khác, hiếm bổ kẹ mẩn cái gì. Tuyệt đối là muốn cùng người khác tranh đoạt. Như vậy vấn đề tới, tất cả mọi người là cùng một chỗ phát hiện, cho ai thu phục đâu ta cảm thấy bây giờ nói luận cái đề tài này quá sớm một điểm Lạc Ninh nắm đoá nhi cùng gì cả, mang theo một bộ vẻ mặt không sao cả nói ra, không nói trước không có hiếm bộ kẹ mẩn, liền xem như, tại hoàn cảnh như vậy bên trong mọi người có thể hay không bắt lấy nó hay là hai chuyện. Nếu thật là gặp, liên nhìn các vị vận khí cùng thực lực Lạc Lạc Ninh vừa lên đến liền là mang theo hai vị như thiên tiên mỹ nhân nhi, huấn luyện ra nhóm tự nhiên là thật sớm liền chú đến dạng này tổ ba người. Lúc này gặp hắn nói chuyện, đám người hạ biết cũng liền nhẹ gật đầu cùng. Dù cho khác biệt, bọn hắn biện pháp gì tốt sao hoặc là trở về, hoặc là một người đi thám hiểm, cái này hai lựa chọn, mặc kệ là cái nào, đều không phải là cái gì tốt sự tình. Đã như thế, như vậy không có vấn đề. Chúng ta liền đi vào. Lạc Ninh nói, triệu hồi ra ảm phạ rổ, tốt nhất đều đem mình có thể sử dụng flash bổ kẹ mẩn trước triệu hoán đi ra, không phải đợi chút nữa nếu là cái gì bên ngoài, tại sơn đen thuyền bên trong cũng không có gì tia sáng cho người quan sát. Nói đúng lắm, đi ra, bờ hợp rút, sử dụng flash. Tiếp chu, sử dụng flash. Mã nợ mịt, flash. Trong lúc nhất thời, vẹn vẹn một đường tới từ tàu thủy đèn pha rách nát thuyền bên trên phở lát cùng nhau hiện ra, sáng như ban ngày. Bình thường lữ hành mấy năm huấn luyện ra, tại lữ hành thời điểm đều sẽ mang lên lấy phở lát bộ kẻ mẩn. Tất cũng không kể là tại giã ngoại cũng tốt, thăm dò hang động cũng tốt, phở lát đều là phi thường đáng tin đồng thời thực dụng một cái kỹ năng. Mọi người đối với hắc ám luôn luôn lấy hạ biết sợ hãi, mà đối với quang minh luôn luôn khát vọng. Đã đều chuẩn bị xong. Như vậy chúng ta liền đi. Nhìn xem nhiều loại đèn phao các bộ kẹ mẩn, Lạc Ninh cảm giác chút buồn cười, nắm đoá nhi cùng gì cả, mở ra trên thuyền sắt thép đại môn. Thuyền đã là vết gì loang lổ, bong ra từng màng bên ngoài sơn cùng múc meo tấm ván gỗ để thân ở trong đó mọi người hạ biết liền loại sợ hãi. Chớ đừng nói chi là nội bộ đen như mực hành lang cùng đại sảnh. Bắt Lạc Ninh bọn người tiến vào, đại khái là tàu thủy đại sảnh. Trên trần nhà tư nở dê chỉa hệ cờ quen cũ đèn treo an tĩnh treo ở nơi đó, bên trên khắp nơi đều là xốc xếp tạp vật hoặc là múc meo đầu gỗ. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn như cũ là ở khắp mọi nơi cho bụi. Đám người nín hơi, từng cái trong tay đều cầm một viên bổ kẹ bản cảnh giới nhìn chung quanh, đi qua đại sảnh về sau, chính là một cái hành lang thật dài, nơi này chất gỗ vách tường đã sớm mọc đầy rêu xanh. Một cái giống như là cửa phòng ngủ tại như thế triều xỉ trong hoàn cảnh đã hư, nội bộ cu nở dê không có gì đáng giá mọi người cầm lấy đồ vật. Xem ra lúc trước những cái kia hành khách rút lui thời điểm, đích thật là không có nhiều bối rối. Đúng vậy à, tối thiểu nơi này bị vơ vét phi thường sạch sẽ, không có lưu lại một điểm thứ đáng giá. Ha ha, cho dù là đồ vật, 10 năm qua rất nhiều huấn luyện gia đã sớm đem bọn chúng lấy sạch. Mọi người dùng lời nhỏ nhẹ đàm luận trước mắt một chút tình huống, hóa giải bởi vì bầu không khí mà mang tới khẩn trương cảm giác. Những cái kia phòng ngủ đại môn là hoàn toàn mở ra, thông qua đại môn hướng về bên trong nhìn quanh, phần lớn đều là tiêu chuẩn tàu thủy phòng xếp mà thôi. Bên trong ngoại trừ một chiếc giường, một cái quầy hàng, một cái phòng vệ sinh bên ngoài, cũng không có gì dư thừa vật phẩm. Liền ngay cả giường loại hình đồ vật, tại thời gian làm hao mòn phía dưới QNZ đã sớm biến tàn phá không chịu nổi. Cũng không biết bổ kẻ mẩn sẽ giấu ở nơi nào, có lẽ căn bản là không có bổ kẻ mẩn cũng nói không chính xác, dù sao chỉ là một chiếc trên mặt biển đỏ ngang mà thôi. Ken tại mọi người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, từ yên tĩnh cuối hành lang, đống nhiên truyền ra một tiếng kim thiết đan sen tiếng vang. Tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì, ai tại gõ thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh huấn luyện ra nhóm lập tức khẩn trương lên, cả đám đều nhìn chăm chú đen như mực cuối thông đạo. Phanh phanh một tiếng vang dội thanh âm về sau, lại tiếp tục bắt đầu xuất hiện cái khác tạp nhạp thanh âm, mà lại càng ngày càng gần càng ngày càng rõ ràng dáng vẻ. Tại cái này yên tĩnh trên hành lang một tiếng thật giống như gõ đánh tại mọi người trong lòng. Trong lòng mọi người đều loại cảm giác rợn cả tóc gáy, thân thể không tự chủ được hiện lên một lớp da gà. Lạc Ninh, không biết cái gì kỳ kỳ quái quái đồ không sạch sẽ gì cả hơi tới gần Lạc Ninh, mang theo sâu kín ngữ khí hỏi. Xin nhờ, người trước kia liền là loại kia kỳ kỳ quái quái ưu linh hình thái, đừng làm như vậy cười có được hay không? Là ai ở nơi đó 7-8 người ở giữa, rốt cục người nhịn không được lớn tiếng hô ra thanh âm. Chúng ta đi xem một chút đến cùng là cái gì, tại giả thần giả quỷ hít một hơi thật sâu, một vị huấn luyện ra cả gan mở ra bộ pháp.